Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, thứ 333 chương phi thăng thành tiên. Thời gian, ở mọi người lo lắng chờ đợi hạ, từng giây từng phút đi tới, mắt thấy giờ thìn sắp đến, toàn bộ quảng trường nhân, tâm đô khẩn trương được nhéo thành một đoàn, đột nhiên gian, cuồng phong chợt nổi lên, bầu trời mây đen rậm rạp, lôi điện lóe ra, ầm ầm tác vang, mọi người ngửa đầu nhìn thiên, cùng kêu lên kinh hô, tới, tới, thiên kiếp tới, đợi lâu Mộ Dung Cửu Nguyệt mỗi ngày kiếp rốt cuộc đã tới. Không khỏi thở phào ra một hơi, Triều Dạ Kinh Lâu cười cười, phu quân, người cũng lui xa một chút đi. Dạ Kinh Lâu khẽ vuốt một chút đầu của nàng, cẩn thận một chút, ta liền ở bên cạnh thủ ngươi. Mộ Dung Cửu Nguyệt gật đầu cười, sau đó, liền hết sức chăm chú nhìn chằm chằm bầu trời, của nàng thần thức có thể đơn giản cảm ứng được, ở đó trong mây trên, có một nam một nữ chính đứng ở nơi đó phóng ra lôi điện. Nếu như nàng không có đoán sai, bọn họ hẳn là chính là tiên giới phụ trách đại thiên chấp pháp hành đạo. Trừng ác dương thiện lôi thần hòa điện mẫu, đồng thời, bọn họ cũng phụ trách độ kiếp phi thăng tu sĩ thi lôi. Tiếp dẫn, đón đưa đằng đằng thủ tục, một trận long trời lở đất bình thường lôi minh điện thiểm sau. Lôi thần hòa điện mẫu dẫm tường vân, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lôi thần kia như thiên lôi như nhau cự hưởng thanh âm. Trong nháy mắt vang vọng toàn trường, Vô Ưu tiên tử cuộc đời tích đức vô số, đủ để tiêu thiên kiếp, hạ quan lôi thần hòa điện mẫu phụng tiên cung tiên đế chi mệnh. Riêng tiền tới đón tiếp Vô Ưu tiên tử phi thăng tiên giới. Vọng bọn ngươi có thể lấy Vô Ưu tiên tử làm gương. Làm việc thiện tích đức, ở vì mình mưu phúc đồng thời. Cũng có thể ấm trạch hậu nhân, nói xong, lôi thần lại nhìn về phía Mộ Dung Cửu Nguyệt, hỏi, Vô Ưu tiên tử, ngươi chuẩn bị xong chưa? Mộ Dung Cửu Nguyệt cất giọng trả lời, đa tạ lôi thần hòa điện mẫu, không lo chuẩn bị xong. Hảo, kia liền theo chúng ta đi thôi. Lôi thần nói xong, đánh xuống thất thải ánh sáng thần, bao phủ ngưỡng Mộ Dung Cửu Nguyệt toàn thân. Mộ Dung Cửu Nguyệt trong nháy mắt cảm giác mình bị một cỗ ấm áp. Cường đại tiên linh lực cấp bọc ở, kia tiên linh lực không ngừng dũng mãnh vào của nàng toàn thân. Không ngừng rèn luyện của nàng gân cốt, ở trong chớp mắt, của nàng gân cốt, huyết mạch của nàng, thậm chí ngay cả của nàng mỗi một cọng ti, đều hoàn thành theo người phàm đến tiên nhân chân chính lột xác. Nhộng hóa điệp. Mộ Dung Cửu Nguyệt cảm giác trong cơ thể khổng lồ kia vô cùng năng lượng. Cuối cùng nhịn không được nước mắt giàn giụa. Cả đời này, nàng rốt cuộc đi đúng rồi phương hướng. Ở nàng hướng trong cuộc sống tản một chút cũng không có sổ ái tâm đồng thời. Nàng cũng nhận được tiên giới tán thành. Rốt cuộc có thể dùng công đức để tiêu thiên kiếp. Rốt cuộc có thể thành công phi thăng thượng giới. Ở mọi người kinh diễm hâm mộ nhìn chăm chú hạ. Mộ Dung Cửu Nguyệt thân thể, theo kia thất thải ánh sáng thần, chậm rãi tung bay mà lên, lệ như báo mang theo thiên y môn chúng đệ tử, thẳng tắp quỳ xuống, kích động hô to, cung tiễn môn chủ phi thăng tiên giới, cung tiễn môn chủ phi thăng tiên giới, cung tiễn môn chủ phi thăng tiên giới. Nghe một tiếng này cao hơn một tiếng gào thét, nhìn những thứ ấy cung kính nằm bò phục ở dưới đất thiên y môn đệ tử. Còn có những thứ ấy không thể theo nàng cùng nhau ly khai chi giao bạn tốt các. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhiệt lệ, rốt cuộc còn là nhịn không được rớt xuống. Nàng vung lên âm thanh, lớn tiếng nói, các ngươi cũng muốn giỏi hơn hảo. Có cơ hội ta sẽ trở lại gặp của các ngươi. Thiên y môn, liền giao cho các ngươi. Tất cả thiên y môn đệ tử đều lên tiếng giống to hơn. Môn chủ yên tâm, yên tâm, yên tâm. Thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt sắp biến mất ở chân trời, Dạ Kinh Lâu cũng chiều mọi người chắp tay, chư vị bảo trọng, sau này còn gặp lại, tiên quân bảo trọng, sau này còn gặp lại, tiên quân, sau này còn gặp lại. Dạ Kinh Lâu vừa liếc nhìn Đồ Thiên và Dạ Lan, còn có hai tử của bọn họ Đồ Tinh Vũ, dùng truyền âm dặn dò Đồ Thiên, hảo hảo chiếu cố Dạ Lan và Tinh Vũ. nếu như bị ta biết ngươi khi dễ bọn họ, ta định không tha cho ngươi. Đồ Thiên gật đầu lia lịa, ta sẽ đối Lan Nhi và Vũ Nhi hảo, một đời đối với bọn họ hảo, tuyệt không cô phụ. Dạ Lan cũng hai mắt đẫm lệ nhìn nhà mình ca ca. Ca ca, Dạ Kinh Lâu sờ sờ đầu của nàng, than nhẹ một tiếng, Lan Nhi, nếu có sự liền cấp ca ca đưa tin, ca ca đi trở về, chính ngươi bảo trọng. Dạ Lan gật gật đầu, đưa mắt nhìn ca ca cũng trong nháy mắt biến mất ở tại chân trời. Mọi người thấy Dạ Kinh Lâu cũng đuổi theo Mộ Dung Cửu Nguyệt mà đi. Toàn đứng ở tại chỗ, ngước mắt nhìn trời, trong lòng thật lâu cũng không thể yên ổn, mà Vô Ưu tiên tử rốt cuộc độ kiếp thành tiên tin tức. Cũng trong nháy mắt này, lấy quang điện như nhau tốc độ, hướng toàn bộ Đông Phương Đại Lục Mạn Diên ra, Thiên Y Môn danh tiếng, nhất thời trên đời không hai. Lại nói Mộ Dung Cửu Nguyệt, bị Lôi Thần Hòa Điện Mẫu tiếp dẫn thượng tiên giới sau. Dạ Kinh Lâu cũng chạy tới, mà sáng sớm sẽ chờ hậu ở tiếp dẫn Sử Nhạc Khuynh Tình và Uyển Hoa Thiên Tử. Nhìn thấy bọn họ rốt cuộc lên đây, lập tức cười tiến lên đón. Kinh Lâu, không lo Tiểu Tiêu Tiêu và Tiểu Giao Nhi càng là kích động. Vừa nhìn thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt phi thăng đi lên, liền trực tiếp cười đánh tới. Mẫu thân, ngươi rốt cuộc lên đây. Thật tốt quá, nữ nhi nhớ ngươi muốn chết. Đãi Hòa Nhi tử nữ nhi ôm vừa chuyển sau. Dạ Kinh Lâu cũng vội vàng cấp Mộ Dung Cửu Nguyệt đơn giản giới thiệu một chút Nhạc Khuynh Tình và Uyển Hoa Tiên Tử. Không lo, đây là cậu, đây là mợ cậu. Mợ, đây chính là thê tử của ta, không lo. Thế tục danh là Mộ Dung Cửu Nguyệt. Mộ Dung Cửu Nguyệt vẻ mặt cung kính chiều Nhạc Khuynh Tình và Uyển Hoa Tiên Tử cúi đầu hành đại lễ. Không lo thấy qua cậu, thấy qua mợ. Uyển Hoa Tiên Tử cầm Mộ Dung Cửu Nguyệt tay, thân thiết cười nói, không lo nhìn thật đúng là coi được. Cũng khó trách chúng ta ra lâu lâu ngăn hai, cũng vẫn đang cuồng dại không hối hận. Hiện tại được rồi, chúng ta người một nhà rốt cuộc không cần lại tách ra, có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Mộ Dung Cửu Nguyệt dịu dàng cười cười, cảm ơn mợ. Đối với Uyển Hoa Thiên Tử, cảm giác của nàng còn là rất tốt. Nàng cũng nhìn ra được, này cậu hòa mợ là thật tâm thương yêu Dạ Kinh Lâu. Lúc này, Lôi Thần ra cắt ngang bọn họ nói chuyện, nhắc nhở, các vị, hạ quan còn muốn mang Vô Ưu Thiên Tử đi Tiên Đế chỗ đó báo danh. Các ngươi muốn trò chuyện lời, có thể hay không chờ chúng ta gặp mặt Hoàn Tiên Đế lại nói. Nhạc Khuynh Tình vội vàng nói, xin lỗi, xin lỗi, là chúng ta quá kích động hòa hưng phấn. Lôi Thần đại nhân, vậy chúng ta cùng nhau bồi không lo đi đi. Vốn đâu, người bình thường là căn bản không cần Tiên Đế tiếp kiến. Thượng tiên giới, không phải tự sinh tự diệt, chính là tìm mình ở thượng giới thân nhân hoặc môn phái tiếp thu. Trừ phi là có đặc thù công tích, mới có thể dẫn vào tiên cung, gặp mặt Tiên Đế, lại an bài tiên chức. Còn Mộ Dung Cửu Nguyệt, Tiên Đế thế nhưng nghe tiếng đã lâu của nàng đại danh. Nàng còn chưa thượng giới thời gian, liền bởi vì nàng dẫn phát rồi không ít chuyện. Điều này cũng làm cho Tiên Đế vô cùng hiếu kỳ, rốt cuộc là dạng gì nữ tử, có thể làm cho Dạ Kinh Lâu như vậy tâm cao khí ngạo tiên quân cũng khăng khăng một mực. Thà rằng đắc tội cường quyền, cũng không nguyện phụ lòng nàng. Đãi ở nhìn thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt thời gian, thấy nàng dung nhan khuynh thành, khí chất thanh hoa, sóng mắt lưu chuyển, phong tình hiện ra, Tiên Đế không khỏi ở trong lòng thầm khen một tiếng. Quả nhiên là một vị tuyệt sắc giai nhân, cũng khó trách Dạ Kinh Lâu hội như thế thích nàng. Hết chương.